Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 48. Tranh Tử tiến đến Kiều Hân Hân trước mặt. Nàng kinh ngạc hỏi: "Mua nhiều như vậy?" Kiều Hân Hân biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nàng gật đầu một cái. Úp, Tranh Tử nhìn tiếp theo bên trên sofa bãi mãn quần áo. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Kiều Hân Hân là người thường ra hài tử. Hiện tại xem ra nàng rất có tiền sao. Tuy rằng nàng ngôn hành cử chỉ một chút đều không giống cái phú nhị đại. Bất quá đâu, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Có lẽ nàng chính là điệu thấp đâu. Chu Vũ San lấy qua tạp, nàng nhìn về phía chính mình khuê mật. Thẩm Mộng Ly đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Khụ khụ, Chu Vũ San thanh thanh giọng nói. Nàng đem tạp qua một lần, mỉm cười nói: "Thỉnh đưa vào mật mã." Kiều Hân Hân đưa vào mật mã, ấn xác định, thực mau sắp tạp cơ ra tới một tờ giấy. Nàng nhìn đến mặt trên viết chi trả 32 vạn. Đây là nàng lần đầu tiên một hơi hoa nhiều như vậy tiền. Ký tên thời điểm tay đều ở run. Buông bút, nàng nhìn kia chồng chất quần áo dày phát ngốc. Nhiều như vậy đồ vật đến tìm chuyện nhà công ty. Thẩm Mộng Ly một phen đoạt qua tờ giấy. Nàng tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần. 32 vạn. Cư nhiên thật sự xót 32 vạn. Nàng từ đâu ra tiền? 32 vạn đối với Thẩm Mộng Ly cùng Chu Chu Vũ San ra thế tới nói thật không tính cái gì. Nàng hai cũng đều từng một ngày tiêu phí mấy chục vạn. Chính là ở Thẩm Mộng Ly xem ra đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Nàng gương mặt có điểm nóng lên. Vốn đang ở tận tình nhục nhã Kiều Hân Hân, muốn nhìn nàng ra khứu bộ dáng. Kết quả Kiều Hân Hân này tiền giống như là tạp trên mặt nàng giống nhau sinh đau. Thật là quá đáng giận. Như vậy có tiền không đi khác cửa hàng mua, cố tình muốn ở nàng khuê mật trong tiệm, còn phi làm cho chính mình mặt. Không được. Nàng nhất định phải điều tra rõ Kiều Hân Hân như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra một bút tiền của phi. Nghĩa, cái này liền công tác đều không có nữ nhân, nàng sao có thể có tiền đâu. Chuyển nhà công ty thực mau tới người. Bọn họ cầm quần áo đều dọn tới rồi trên xe. Kiều Hân Hân cấp Lý Mục gọi điện thoại, làm hắn trước hỗ trợ phóng một chút quần áo, mà chính mình tiếp tục bồi Tranh Tử đi dạo phố. Tuy rằng nàng không cần lại mua cái gì, bất quá hôm nay nói tốt muốn bồi Tranh Tử sao. Tranh Tử cũng muốn tuyển quần áo tới. Thẩm Mộng Ly cùng Chu Vũ San chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hai rời đi. Chu Vũ San một tay phủ má, nhấp miệng nói: "Nói thật a, này muội tử lớn lên thật đúng là không tồi." Thẩm Mộng Ly bỗng dưng trừng hướng nàng: "Ngươi nói cái gì? Nàng không tồi? Nàng như vậy keo kiệt?" Khụ, một hơi tiêu phí 32 vạn. Không keo kiệt lạp. Thẩm Mộng Ly căm giận mà móc di động ra. Nàng một bên quay số điện thoại một bên hướng tới phòng thử đồ đi đến. Thật là thấy quỷ. Nàng sao có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền? Không được, ta phải tra, ta nhất định đến tra. Có lẽ là ngươi nam thần cấp nha. Chu Vũ San tuy rằng là ở cùng nàng nói giỡn, nhưng Thẩm Mộng Ly nghe được lời này quả thực muốn điên. Cha cha cha, giúp ta cha cha nàng tìm được công tác không có. 10 phút sau cho ta gửi điện trả lời lời nói. Ngoặc kép, 23.333 phải bị tức chết rồi đi. Xứng đáng, kêu ngươi mắt chó xem, người thấp. Chủ kênh mai manh đắc tương đương tấu là thích xem chủ kênh tiêu tiền bộ dáng. Quả nhiên nữ thần thế giới chúng ta không hiểu tương đương, 32 vạn, hảo, sau tranh tử mua 2 kiện quần áo, 1 đôi giày, các nàng lại cùng nhau ăn cơm chiều, chờ đến về nhà thời điểm ước chừng mau 9 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đã đóng cửa, Kiều Hân Hân đi ở trên đường. Quán ba này phố phi thường náo nhiệt, đại thật xa là có thể nghe được âm nhạc thanh, quán ven đường hương khí phát mũi. Nàng đứng ở Lam Ngư quán ba cửa do dự nửa ngày, mới vượt đi vào, vừa vào cửa, liền nhìn đến phía trước cái kia tiếp khách tiểu nam sinh. Hắn trí nhớ đặc biệt hảo, nhìn đến Kiều Hân Hân sau trực tiếp đi tới, Hân Hân tỷ. Ngươi tới rồi, tìm lão bản sao? Ân, hắn ở sao? Tại, ngươi mang ngươi qua đi. Này hẳn là Kiều Hân Hân lần thứ 2 bước vào Lam Ngư quán ba. Buổi tối khách nhân rất nhiều, top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau. Trên bàn bãi món điểm tâm ngọt cùng điều chế rượu cốc tai. Nhà này quán ba chú ca hát tai ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân. Đang ở sướng dân giao, thanh âm thực tang thương lại có khác một phen ý nhị. Cùng những cái đó náo nhiệt quán ba bất đồng, đây là một nhà văn nghệ, hơi thở thực trọng thanh đi. Có chính mình tiểu đặc sắc, rất nhiều khách nhân đều là thường tới. Cùng Lý Mục cũng nhận thức, Kiều Hân Hân tới rồi lầu 2, bên trong có một gian phòng nhỏ. Nàng tiến vào sau phát hiện là trụ địa phương. Xem ra Lý Mục ngày thường liền ngủ ở nơi này. Ngươi ở chỗ này ngồi một chút ha, ta đi xem lão bản đi đâu. Kỳ quái, phía trước còn ở tiểu nam sinh rời đi. Kiều Hân Hân ngồi xuống ghế trên, nàng phiên phiên trước mặt thư, đều là một ít huyết tinh giết chóc a, tuyệt mệnh đào vong a linh tinh. Thực mau, Lý Mục từ bên ngoài vào được, hắn đại khái không nghĩ tới Kiều Hân Hân sẽ đến nơi này tìm hắn. Làm sao vậy? Hắn đóng cửa lại, đem ghế từ giường đế kéo ra tới. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một cái hào. Hắn một hơi cho ta tạp 100 vạn Nga, Lý Mục ngồi ở trên ghế dùng khăn giấy lau tay. Hắn không chút nào để ý hỏi, sau đó đâu? Sau đó, Kiều Hân Hân ngơ ngác nhìn hắn, nhẹ giọng nói, không sau đó. Lý Mục suy nghĩ một chút, a, ngươi tới tìm ta chính là vì nói chuyện này nhi, ngươi muốn hỏi chính là cái gì? Là, cái này tiền ngươi có thể bắt được tay sao? Đương nhiên có thể. Ta nói cho ngươi a, mặc kệ này đó hào tạp bao nhiêu tiền, Thái Dương TV đều sẽ không độc chiếm money không? Ta là tưởng nói, Kiều Hân Hân biểu tình có điểm rối rắm, nàng cúi đầu chơi chính mình ngón tay, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Trước kia cảm thấy làm phát sóng trực tiếp có thể kiếm tiền thực thần kỳ. Ngày thường đại gia tùy ý đánh thưởng còn không có cái gì. Đột nhiên nhảy ra một người cho nhiều như vậy tiền. Ta có điểm, thụ sủng nhược kinh, Lý Mục suy đoán nói. Nói thụ sủng nhược kinh cũng không quá thích hợp. Hẳn là, thắng chi không võ, ân, nàng cảm thấy chính mình thắng chi không võ. Phát sóng trực tiếp ngành sản xuất kiếm tiền sao? Kiếm tiền. Tinh tế giá thị trường Kiều Hân Hân không hiểu biết. Nàng làm công tác này sau riêng đi tra xét mấy năm nay hỏa lên phát sóng trực tiếp ngành sản xuất. Phát hiện đứng ở kim tự tháp đỉnh những cái đó đương hồng chủ kênh. Thật sự thực kiếm tiền. Chỉ là đương nàng chân chính tiếp xúc này một khối thời điểm. Nàng cảm thấy có điểm hoảng hốt. Giống như chính mình cũng không có làm cái gì đi. Đột nhiên một tuyệt bút tiền từ trên trời giáng xuống, áp lực thật lớn. Lý Mục dùng tay sờ sờ cằm, ân, hắn đại khái biết Kiều Hân Hân ý tứ. Hân Hân, 100 vạn không tính cái gì, Lý Mục là cái này ngành sản xuất vương bài người đại diện. Hắn có thể nói là cùng với Thái Dương TV một đường đi tới. Cái dạng gì tình huống hắn đều gặp được quá. Mấy năm trước trải qua hắn trong tay đi ra chủ kênh nhóm các đều so Kiều Hân Hân tránh đến nhiều. Nàng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khả năng phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá cái này lĩnh vực. Cho nên lập tức tự loạn đầu trận tuyến. Ta biết, so với ta tránh đến nhiều chủ kênh chỗ nào cũng có. Chỉ là, ta theo chân bọn họ không giống nhau, không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Bọn họ đa tài đa nghệ, có chính mình cường hạng. Cho nên có như vậy nhiều người xem vì bọn họ phát sóng trực tiếp mua riêng là hẳn là. Nhưng ta không phải. Ta phát sóng trực tiếp thực bình đạm. Mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là ăn ăn uống uống. Ta cảm thấy ngươi cảm thấy ngươi không đáng đại gia yêu thích. Lý Mục phát hiện vấn đề nơi. Hắn lời nói thấm thía nói. Hân Hân, mỗi người theo đuổi bất đồng, mỗi một cái cất chứa ngươi phòng phát sóng trực tiếp fan, đều là thật sự thích ngươi, thật giống như minh tinh giống nhau. Ngươi thích minh tinh những người khác chưa chắc thích, mà người khác đều thích đâu ngươi cũng không nhất định sẽ phấn a. Đúng hay không? Chẳng lẽ bởi vì cái này minh tinh không có cái kia minh tinh xinh đẹp, hắn liền không nên bước vào giới giải trí sao? Kỳ thật, phát sóng trực tiếp ngành sản xuất chính là một cái loại nhỏ giới giải trí. Chủ kênh trăm hoa đua nở mới hảo. Đây là thị trường nhu cầu, Kiều Hân Hân không có hé răng. Nàng ở tiêu hóa Lý Mục nói này đó đạo lý. Lý Mục tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp tục mở miệng nói. Nói nữa. Ngươi lại không phải người xem. Ngươi như thế nào biết ngươi phát sóng trực tiếp đối bọn họ mà nói không có ý nghĩa? Ngươi đừng quên, lúc ban đầu Thái Dương TV sẽ tuyển ngươi nguyên nhân là nữ thần dưỡng thành kế hoạch. Như vậy nhiều người mỗi ngày đúng giờ canh giữ ở màn hình trước. Như vậy nhiều người mua tước vị, cho ngươi đánh thưởng không đều là bởi vì bọn họ sở chờ mong cái kia càng tốt ngươi, bọn họ sở chờ mong cái kia càng tốt ta. Hoảng hốt chung, nàng nghĩ tới lần đầu tiên cùng quản gia đối thoại. Nó nói, hoan nghênh đi vào nữ thần dưỡng thành phòng phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân vẫn luôn đối cái này tân kênh không thế nào hiểu biết. Thẳng đến hôm nay nàng mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Phát sóng trực tiếp cái này nghề phụ, có phải hay không hẳn là làm chính mình hoa càng nhiều tinh lực. Lúc trước nhân khí thảm đạm, có thể nói thường xuyên lộ diện chỉ có ca ca một người. Lúc ấy nàng đều không cảm thấy chính mình phát sóng trực tiếp có thể làm đi xuống. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng kiếm được tiền, hơn nữa kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Nhiều đến cơ hồ vượt qua nàng có khả năng thừa nhận phạm vi. Cho nên nàng hoảng a kia, ta muốn như thế nào làm đâu? Nàng muốn như thế nào làm, mới có thể không cô phụ đại gia yêu thích? Lý Mục cười, hắn ngữ khí ôn hòa nói, ngươi không cần cố tình đi làm cái gì. Hiện tại ngươi, liền rất hảo, đúng vậy. Hiện tại nàng liền rất hảo. Cái kia vẫn luôn nỗ lực công tác nàng thực hảo. Cái kia nghiêm túc sinh hoạt nàng thực hảo. Cái kia cho dù có xã giao chướng ngại cũng ở tận lực dung nhập đám người nàng thật sự thực hảo. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp mới không có nàng tưởng như vậy nhỏ yếu. Nhiều như vậy người xem tụ tập ở bên nhau. Tử vong phát sóng trực tiếp kết thúc lâu như vậy thường trú người xem vẫn như cũ rất cao. Này thuyết minh đại gia là thật sự thích nàng. Liền dựa theo chính ngươi ý nguyện sinh hoạt đi. Quá hảo hiện tại mỗi một ngày. Ngươi mộng tưởng sự nghiệp, cùng với tương lai khả năng sẽ xuất hiện tình yêu. Tất cả mọi người đều rất tò mò đâu. Ngươi nhất cử nhất động có thể tác động người hỉ nộ ai nhạc. Đây là ngươi giá trị. Kiều Hân Hân cảm xúc đã vững vàng xuống dưới. Lý Mục lời nói nàng đều nghe hiểu. Ôn Nhu nói xong, kia kế tiếp cũng muốn nói điểm chính sự. Lý Mục thanh thanh giọng nói, khụ khụ, đừng nói ta cho ngươi áp lực a. Hân Hân, tháng trước ngươi là tân tấn chủ kênh đệ nhất danh. Tháng này, ta muốn ngươi thượng nhân khí đứng hàng nguyệt bảng. Nhân khí bảng xếp hạng nguyệt bảng. Sở hữu tân lão chủ kênh cùng nhau PK. Điểm cao nhập vây. Nói cách khác, ta đối với ngươi yêu cầu là tháng này tiến vào Thái Dương TV trước 100 danh. A, Lý Mục phong cách chuyển biến quá nhanh. Vừa rồi vẫn là chi tâm đại tỷ tỷ. Hiện tại trực tiếp biến thành theo dõi hài tử trung khảo lão mẹ. Trước 100 danh, Kiều Hân Hân vội vàng lắc đầu. Không không không, không được, yêu cầu này quá cao. Nàng có thể nhìn đến chính mình xếp hạng. Quản gia sẽ đúng giờ nói cho nàng. Nàng trước mắt xếp hạng ở tam vạn tả hữu. Từ tam vạn, đến trước 100, sao có thể đâu. Liền tính nàng lại khai một lần tử vong phát sóng trực tiếp, cũng làm không đến đi. Lý Mục cười tủm tỉm nhìn nàng. Cao sao, ta Lý Mục nghệ sĩ không thượng nguyệt bảng sao được đâu. Ta hiện tại trong tay chủ kênh nhưng chỉ có ngươi một cái a. Cho ta tranh điểm khí được không? Ta hỏi qua quản gia. Có thể thượng nguyệt bảng những cái đó chủ kênh thật sự siêu cấp lợi hại. Mỗi một cái cất chứa đều ở trăm vạn trở lên. Trăm vạn a, nàng phòng phát sóng trực tiếp. Mới mấy vạn người cất chứa mà thôi. Yên tâm, ta đã cho ngươi ân bài một cái siêu cấp bổng đề cử. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm ngươi tử vong phát sóng trực tiếp. Ân, bảo trì chính mình phong cách. Ngươi nhất định có thể lưu lại bọn họ. Cái kia đề cử vị tỷ lệ lộ diện thật sự rất mạnh. Cùng ngày du khách khẳng định chật ních. Mà đến tột cùng có bao nhiêu người nguyện ý vì Kiều Hân Hân lưu lại tác toàn dựa nàng bản lĩnh. Ta có thể được không? Đương nhiên, đừng quên ngươi đảo đầu lâu. Không phải hoàn mỹ hạ màn sao? Nhưng đó là bi kịch, nhưng mà thực hoàn chỉnh, đó là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Này liền đủ rồi, tử vong phát sóng trực tiếp giống như là điện ảnh giống nhau. Không phải chỉ có hài kịch mới muốn phiếu, bi kịch đồng dạng cũng yêu cầu tiêu tiền, có thể tác động người xem cảm xúc, làm người xem đi theo chủ kênh thị giác đi. Đây là thành công, Lý Mục tin tưởng. Kiều Hân Hân lần thứ hai tử vong phát sóng trực tiếp nhất định có thể đạt được thật lớn hưởng ứng. Lúc này đây nàng đem cùng rất nhiều lão chủ kênh cùng nhau cạnh tranh. Hắn tầm mắt dừng ở trong một góc kia đôi thư thượng. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia cao thâm khó đoán ý cười. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tím nhớ ném một viên tiểu địa lôi tương đương. Du ba, du, hết chương.